Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 57 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khấu Tĩnh du pháp ở quốc tử giám không có tiết học, lúc lại không cần đi đến chỗ của Lý Phó Tướng, liền ở kinh thành nơi các cửa hàng điểm tâm để tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi các loại điểm tâm bị bẻ nát cũng không dính. Tìm tới tìm lui, chỉ có Tô Đường là trộn lẫn đậu phộng. Khấu Tĩnh ngay tại chỗ liền đã mua 2 cân, làm tiểu nhị tỉ mỉ cắt thành cái miếng nhỏ rộng bằng 2 ngón tay, rồi sau đó mới dùng mảnh giấy dầu để mà gói lại. Tiểu nhị kia có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà Tô Đường này giá cả không rẻ, nhân gia một hơi mua 2 cân. Nhưng mà không có nên không tôn trọng sao? Đương nhiên y là tuyệt đối sẽ không có thừa nhận. Y có một chút sợ vị khách nhân mặc vô biểu tình này. Kỳ thật Khấu Tĩnh cũng không phải là cố ý làm ra vẻ lạnh khóc. Hắn chỉ là suy nghĩ, nữ tử bình thường 3 năm khối có thể no, vậy thì từ đệ nên ăn mấy khối mới được chứ. Hắn mình từ khổ tưởng đã lâu rồi, lại sau khi mà quan sát một chút lượng cơm sở thừa ăn, cuối cùng quyết định một lần cho y 6 khối là được rồi. Sở Từ cùng nhóm quan lục phẩm khác đứng ở bên ngoài đại điện, cẩn thận nghe ở bên trong mơ hồ truyền tới âm thanh. Hắn ngáp một cái, nương tay áo rộng để che giấu, đem một khối Tô Đường bốc ra hướng vào trong miệng của mình. Sau đó cái miệng nhanh chóng nhai động vài cái, đem đường nuốt đi xuống. Đứng trước hắn chính là Phó Khâm Thiên Giám Diệp Hàn. Y sau khi mà ngửi thấy cố vị ngọt này, tay đã thuần thục duỗi ra phía sau, đợi trên tay nặng thêm một chút mới chậm rãi lùi tay về, nương tay áo yểm hộ đem đường ăn vào. Sở Từ vô cùng kinh bỉ Diệp Hàn, không nghĩ tới y là một đại nam nhân 1m8 xuất đầu như thế mà cũng thích ăn đường sao? Thật là không có biết cái thứ gì. Vừa nghĩ, hắn lại vừa lấy ra một khối đường bốc ra hướng vào trong miệng lấp đầy. Những người khác cũng là như thế, đều xem như là một trong cái chỗ tốt khi mà đứng bên ngoài điện, không giống trong đại điện. Ô áp áp một đám người, không biết chừng nào không tốt đã bị người khác theo dõi buộc tội rồi. Hôm nay ăn Tết, các đại thần trong triều cũng thức thời, không có đem những cái chuyện sốt ruột đó đặt ở hôm nay mà nói. Càng không có giống như trước đây, một lời không hợp liền đấu cho đến giống như gà chọi. Mà mỗi người đang là thổi cầu dòng thí, chúc mừng cho hoàng thượng ngày lễ vui khỏe. Hoàng thượng cũng vui vẻ, hắn không có chỉ tự tay viết mấy bài thơ đưa cho nguyên lão trong triều, cũng là vỗ tay làm cho bọn thái giám mang sang mấy cái mâm lớn, bên trong đặt bánh trung thu, nói là muốn cùng với nhóm thần tử vui vẻ. Lúc sau, hắn lại nói vì là không có quấy rầy các đại thần cùng người nhà của mình đoàn viên, trong cung liền không có mở tiệc. Ăn bánh trung thu này liền tính là cùng nhau ăn Tết. Nhóm thần tử tự nhiên là cảm động, nước mắt nước mũi đang xen. Sau khi mà quỳ tạ quân ân, cầm bánh trung thu, cái miệng nhỏ mà đút vào từng chút. Hận là không có thể đem loại biểu tình hưởng thụ này gần gũi vô góc chết mà truyền cho hoàng thượng xem, làm cho hoàng thượng nhìn thấy bọn họ có bao nhiêu mà thích ăn chứ. Ngoài điện, biểu tình liền tự nhiên đã nhiều, cho dù là loại mỹ vị như thế nào, cũng chỉ là một cái bánh trung thu thôi. Huống chi, nó ăn lên nó kỳ thật, cũng không có mỹ vị như vậy. Sở Từ ăn bánh trung thu bình thường, chỉ ăn cái lòng đỏ trứng. Phát cái này là bánh nhân đậu, không biết có phải hay không, bỏ dầu nhiều, có một chút ngấy rồi. Sở Từ có một chút hứng thú đần độn, lại không dám không ăn, chỉ có thể một chút mà cắn ăn. Hắn trong lòng âm thầm phun trào, còn không bằng mở cái tiệc chân thật một chút. Bất quá, hắn trong lòng cũng minh bạch, hoàng thượng không có tiền rồi. Trước đó không lâu, sữa đường mới vừa tiêu 5 vạn lượng. Văn qua viên này tuy là có nhóm phú thương gia nhập, nhưng mà triều đình cũng không có khả năng, một phân tiền cũng không ra. Nghe nói các nơi quân phí cũng là muốn phát xuống 2 cái hoàng tử lớn, cung bên ngoài cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Những việc này tụ lại với nhau, làm cho hộ bộ thượng thư cùng với nhóm thị lang thấy Sở Từ một lần, liền là phải trừng mắt liếc hắn một cái. Giống trong cung, nếu muốn làm một lần yến hội, ít nhất mà nói cũng phải là mấy ngàn lượng chứ. nào có đơn giản như ăn bánh trung thu. Như bánh trung thu này toàn bộ cộng lại cũng sẽ không có vượt qua 100 lượng. Cùng với chữ anh kia, chơi chung với nhau lâu rồi, sở từ cũng trở nên có tính toán tỉ mi một chút. Sau khi mà ăn qua bánh trung thu, liền tan triều. Các đại thần sau khi mà quỳ tiễn, liền chuẩn bị từng người về nhà ăn Tết. Sở từ còn chưa có đi vài bước, liền có người gọi hắn lại. Nói là hắn lẻ loi một mình bên ngoài, muốn mời hắn đi nhà bọn họ ăn Tết. Sở từ uyển chuyển cự tuyệt lúc sau, lại có người tới mời. Trong cái thời gian chốc lát, hắn thế nhưng cự tuyệt 4-5 người. Những người này cơ hồ đều là gia trưởng của bọn học sinh, ngoại trừ là gia trưởng còn có chữ anh. Y nói phu nhân quỳ từ nhà mẹ đẻ mang về tới một con cua lớn, mời sở từ cùng đi ăn. Đối mặt với người khác, sở từ còn khách sáo 2 tiếng, đối mặt với chữ anh, hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Nghĩa huynh ta trong kinh thành cũng lẻ loi một mình, ta có thể nào bỏ y một người tiêu dao sung sướng chứ? Bất quá con cua kia của ngươi ngược lại có thể lưu lại 1-2 con, đợi ngày khác ta trở lại nhấm nháp trù nghệ của tổ phu nhân. Chữ anh mới cười lắc đầu. Sở từ này lúc mới vừa quen, một bộ dáng vẽ trời quang trăng sáng, càng quen thuộc y liền cảm thấy không có thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở từ bái biệt hảo hữu, liền mới lên xe ngựa chuẩn bị trở về Quốc Tử Giám cùng với Khấu Tĩnh, Trương Hổ, 3 người cùng nhau ăn Tết. Khấu Tĩnh mang theo 5 cái binh lính, trong đó có 3 người khác trong quân doanh có chiến hữu. Ngày hội trung thu bọn họ đi qua quân doanh. Hứa Kiều Nam bị kêu đi phủ tướng quân để mà ăn Tết, cũng chính là cửu gia gia của y. Y một người không biết như thế nào, còn có một chút sợ người lạ, ngạnh là muốn lôi kéo Tần Chiếu cùng đi. Tần Chiếu không có biện pháp, chỉ có thể bồi y cùng đi. Sở dĩ y không có mời Khấu Tĩnh cùng nhau là bởi vì y biết thiên hộ bọn họ chỉ muốn cùng Thế Thúc Quỳ cùng nhau qua thôi. Khi mà Sở Từ cầm theo một bầu rượu cùng một con vịt nướng trở về, vừa muốn đẩy ra diện môn, liền đã nghe thấy thanh âm của Khấu Tĩnh ẩn hàm tức giận. Ngươi đi đi, ta sẽ không có qua bên kia mà ăn Tết đâu. Chương 216, người một nhà đoàn viên. Sở Từ còn chưa có từng thấy Khấu Tĩnh phát quả qua, khi mà mới nghe thanh âm này, hắn có một chút mặt danh, không biết y đang nói chuyện với ai nữa. Căn cứ nguyên tắc nghe lén không tốt, Sở Từ trước là gõ gõ diện môn, sau đó thoải mái, hào phóng mà đi vào. Hắn muốn quang minh chính đại mà nghe. Khấu Tĩnh thấy hắn tiến vào, trên mặt biểu tình nháy mắt, chuyển thành nhu hòa. Y mới tiến lên 2 bước, đem đồ vật trong tay của Sở Từ lấy qua, thấp giọng nói. Hoài Cẩn, người đi trước bên trong nghỉ ngơi một lát đi, ta lập tức liền đi vào. Sở Từ nhìn cái biểu tình trên mặt của y hiện khẩn trương, không có theo y nói mà làm, là quay đầu đánh giá một người khác trong diện. Ở đây vừa thấy nhưng mà không có đến được. Trong diện này có một thân bạch y, tướng mạo quả nhiên anh tuấn vô cùng, lại có một phen ý dị thành thục 5 tháng lắng động lại. Y thấy Sở Từ nhìn qua liền ôn tồn lễ độ mà triều hắn cười, khóe miệng có một đạo nhợt nhạt tế văn, làm cho người ta có loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Đây là một khuôn người vừa thấy là có thể làm cho người sinh ra hảo cảm. Sở Từ dưới đáy lòng hạ phản đoán, nhưng mà hắn lại không có đối với người này có một chút hảo cảm nào. Khấu Tĩnh cũng không phải là một người bắn tên không đích, y sẽ không có sinh khí như vậy rồi, nhất định là có nguyên nhân. Trước mặt người này á chính là đầu sỏ gây tội làm cho y tức giận. Đại ca, Sở Từ thân là chủ nhân của viện này, ở cái tình huống có khách nhân tiến đến, như thế nào có thể một mình tránh vào bên trong nhà chứ, không chiêu đãi một chút sao? Xin hỏi các hạ cao danh quý tính, hôm nay đến đây có chuyện gì? Sở Từ cũng triều y mà cười cười, nhưng mà lời ra khỏi miệng có một chút cũng không có nghe ra thiện ý. Vị này chính là Sở Tư Nghiệp sao? Bỉ họ kép chung ly, tên là chữ một cái tự tình. Ta là tỷ phu của Tình Nhi, hôm nay chính là vì mời Tình Nhi đi hàng xá một chút. Ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu này vốn nên là người một nhà đoàn viên đó. Chung Ly Tình mỉm cười mở miệng. Y chính là cái cha nam kia sao? phụ thân, thân sinh của Tiểu Ngọc Nhi, trượng phu, tỷ tỷ Khấu gia, cái thư sinh bám víu chỗ cao kia. Sở Từ không có khỏi cảm thán, trách không có được đâu. Có thể làm tỷ tỷ Khấu gia được đọc đủ thứ thi thư âm thầm hứa hẹn, cũng có thể làm đường đường nữ nhi quyện chúa nhất kiến chung tình với y sao? Cái bộ dáng bề ngoài này của y ở trước mặt của nữ sinh quả thật là mọi việc đều thuận lợi. Nghe nói Chung Ly tiên sinh đã có thê thất khác sao? Sao mà không ở nhà bồi kiều thê ấu tử, toàn gia đoàn viên? Huống chi Tĩnh ca thấy ta ở đây, ở trong kinh thành không có nơi nương tựa, sớm đã nói là muốn cùng ta bên nhau ăn Tết. Chỉ sợ Chung Ly tiên sinh một chuyến tay không rồi. Sở Từ làm ra tư thái tiện khách. Chung Ly Tình hơi hơi nhíu mày nói, cho dù là Sở Tư Nghiệp là chủ nhân cái sân này, lại là huynh đệ kết nghĩa của Tĩnh Nhi, nhưng cũng không có nên thay Tĩnh Nhi đưa ra quyết định mới đúng chứ. Nhạc phụ đại nhân cùng với Nhu Nhi đều đã qua đời. Ngọc Nhi lại xa ở Tây Giang tỉnh, hiện không có trong kinh thành. Tĩnh Nhi chỉ có một người thân là ta thôi. Sở Tư Nghiệp vì sao mà lại muốn cản trở hai người ta đoàn tụ chứ? Nghe y nói vậy, ngược lại giống như Sở Từ là cái ác nhân. Sở Từ mới khẽ cười một tiếng nói, Chung Ly tiên sinh, lời nói không đúng rồi, Khấu gia bôn ba còn có mấy người cũng ở kinh thành. Bọn họ vốn chính là đồng khí tiên chi, lại như thế nào sẽ chỉ có một người thân đâu chứ? Chẳng qua vì tình nghĩa huynh đệ, Tĩnh ca quyết định lưu lại bồi ta. Ngươi nói như vậy là hy vọng hắn làm người bất nghĩa sao? Chung Ly Tình mới sửng sốt, phục lại cười nói, kẻ hèn không có ý tứ này, kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến điểm này. Vốn chính là tính toán mời Sở Tư Nghiệp cùng đi hàng xá để mà ăn Tết. Nếu vậy, ngươi cùng với Tĩnh Nhi không xa rời nhau, ta cũng có thể cùng Tĩnh Nhi đoàn tụ, chẳng phải là đẹp cả đôi đàn sao? Không biết Sở Tư Nghiệp ý như thế nào? Thật là ngại quá, ta không thân không thích Sở Mỗ làm người câu nệ, nếu đi trong phủ sợ là liền cơm đều ăn không vô, còn không bằng ở đây trong viện đơn sơ được tiêu dao tự tại rồi. Sở Từ mới nhướng chân mày, trực tiếp cự tuyệt, liền lấy cớ cũng lười đến suy nghĩ. Nếu như Sở Tư Nghiệp không đi, vậy kẻ hèn cũng liền không có miễn cưỡng. Tĩnh Nhi, ngươi thì sao? Ngày xưa Nhu Nhi ở trong viện còn để lại rất nhiều đồ vật, ta vốn định mời ngươi hôm nay cùng ăn Tết, lúc sau lại giao cho ngươi. Chung Ly Tình quay mặt lại hướng Khấu Tĩnh, trong mặt tự nhiên mang theo ý cười, ý tứ ám chỉ trong lời nói là cực mạnh. Sở Từ trong lòng ảo não, cái tên tiểu nhân này thế nhưng lấy đồ dùng dông tỷ Khấu Tĩnh tới bức bách hắn sao? Mặt mũi cái loại đồ vật ngoại thân này lại ăn không có được, không cần liền không cần phải đi. Sở Từ vừa định sửa miệng nói chính mình vẫn là quyết định đi bên kia, đã bị Khấu Tĩnh một phen ôm đến trước người, không có cho hắn mở miệng. Ta cũng không có cần phải đi qua. A tỷ từ trước đến nay là người tiêu sái, cũng không có xem những cái vật chết đó để trong lòng. Vốn nàng mà nói, chỉ cần ta cùng với Ngọc Nhi sống tốt, nàng liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Những cái thứ khác không cần cũng thế. Huống chi cái chỗ đó, A tỷ hắn vĩnh viễn cũng không có muốn ta bước vào trong đó. Thân là đệ đệ như ta, tự nhiên dâng theo di nguyện của người đã quốc, liền không có phụng bồi, mời đi. Thanh âm của Khấu Tĩnh trầm thấp bên tai của Sở Từ vang lên. Trên mặt hắn, biểu tình nhìn qua tựa hồ vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà Sở Từ biết, nhắc tới dòng thủy, hắn trong lòng khẳng định không có được thoải mái rồi. Chung Ly Tình, biểu tình cũng rốt cuộc có biến hóa, trở nên kịch liệt mà đau thương. Y mới nhìn Khấu Tĩnh thật lâu, sau đó vẫn là thở dài một cái rời đi. Vào đi thôi, ta sớm đã làm người chuẩn bị đồ ăn rồi. Ngươi lần trước không phải là nhắc mãi trung thu muốn ăn cua sao? Ta đã làm ngươi chuẩn bị một sọt rồi, hôm nay hấp mấy con, còn lại đều là dưỡng ở lu hoa sen đi. Khấu Tĩnh mới đem tay buông ra, hơi hơi lui lại một bước. Có phải không, hôm nay ta cùng với bạn bè đang nói đến ăn con cua đâu? Sở Từ thấy hắn làm cái bộ dáng vẻ như không có việc gì, liền không hề đề tới việc này. Đại Hổ dừng xe thế nào mà còn không có trở về, ta đi kêu một chút. Không cần đâu, y sẽ tới thôi. Khấu Tĩnh ý bảo là Sở Từ nhìn diện môn, sau mấy hơi thở, quả nhiên đã thấy Trương Hổ vừa quay đầu lại, đã hướng bên trong mà đi tới. Trương Hổ vừa vào cửa, liền đã thấy Sở Từ cùng với Khấu Tĩnh lăng xăng nhìn chằm chằm. Tức khắc có một chút chân tài luống cuống, y mới sửa sang lại xiêm y của chính mình, lại vừa sửa tóc, sợ chính mình có chỗ nào không có thỏa đáng. Khấu Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, làm Trương Hổ càng thêm câu thúc, cúi đầu lật xem quần áo của mình, tìm xem có hay không có chỗ nào làm dơ. Sở Từ lúc đầu không rõ, đợi thấy ánh mắt của Khấu Tĩnh có một chút bỡn cợt một lúc, hắn tức khắc sáng tỏ, Khấu Tĩnh đây là cười đại hổ, sửa sang lại y quan cái bộ dáng cực kỳ giống hắn cái ngày thường ra cửa. Có cái gì mà buồn cười chứ, bên ngoài bảo trì cái dáng vẻ đoan trang mới có thể cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Đại hổ, làm đúng rồi, về sau cứ tiếp tục như vậy đi. Sở Từ mới trừng mắt nhìn Khấu Tĩnh liếc một cái, xoay người đi vào bên trong. Khấu Tĩnh buồn cười, đối với Trương Hổ vẫy vẫy tay, cũng là hướng bên trong đi đến. Chỉ dư lại cậu đại hổ, không hiểu ra sao, đứng tại chỗ phát ra a một tiếng, tỏ vẻ khó hiểu. Y vừa mới còn là muốn hỏi cái gì, đã bị một màn này của bọn họ hoàn toàn quên mất. Trên bàn hôm nay, hiếm khi phong phú, bọn họ đều không phải là người hành sự xa xỉ vô độ. Ngày thường ăn cơm đều là từ nhà ăn mà lấy ra. Đang là trung thu, người nhà ăn cũng đều đi trở về. Khấu Tĩnh lúc này mới dùng nhiều tiền đặt một cái bàn như vậy. Hơn nữa, cộng với chuẩn bị con cua cùng với vịt nướng Sở Từ mang về, nhìn qua làm cho người ngón trỏ đại động rồi. Sau khi mà ba người Sở Từ ngồi xuống, trước là nâng cái chén rượu qua quế mới bắt đầu ăn cơm. Con cua này cái bụng căng tròn, đã bị rơm rạ cột lấy trong cái lồng hấp, hấp một hơi toàn thân đã đỏ bừng. Trương Hổ cầm con cua gặm gặm liền khóc lên. Đại hổ, ngươi làm sao vậy? Sở Từ có một chút kỳ quái, quan tâm hỏi. Y không phải là bị kềm cua chọc đau sao? Ta nhớ cha ta. Trương Hổ lại khóc lóc nức nở. Từ năm trước, đi theo lão gia thượng kinh, y liền chưa có thấy qua bọn họ. Hiện giờ ăn con cua không khỏi nhớ tới quê nhà. Khi đó nhà của bọn họ nghèo, ăn không có được cơm, liền luôn đi đến bến tàu phụ cận để mà lật đá bắt cua để mà trở về nấu một nồi lớn. Tuy không có tư vị gì, nhưng mà người cùng một nhà dây một chỗ ăn, trong lòng cũng là rất vui sướng. Sở Từ bất đắc dĩ, đành phải an ủi y, nói qua một đoạn thời gian tìm thuyền, làm y về nhà để mà xem. Không ngờ Trương Hổ một lời cự tuyệt. Không được đâu, cha ta nói làm ta phải theo lão gia không đi ta cũng không có rời đi đâu. Y mới dùng sức lau nước mắt, lại là từng ngụm nhai con cua. Hảo đi, quả nhiên là tâm tính của tiểu hài tử, nói khóc á, liền khóc, nói tốt liền tốt, sống đơn thuần một chút không tồi. Sở Từ mới cười cười, cầm lấy một con cua, bẻ rớt một cái chân, chậm rãi ăn lên thịt. Hắn cử chỉ văn nhã, cùng với Trương Hổ so sánh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà đối với Khấu Tĩnh, lấy ra 8 con cua trước mặt đều là ảm đạm thất sắc. Hắn thấy Sở Từ không quá có thể ăn đến thịt, liền lấy qua một con cua, nước chảy mây trôi mà một cái bộ công phu đùa nghịch xuống dưới, lấy ra tràn đầy một cái đĩa thịt cua cùng với gạch cua. Hắn điều chỉnh một chút nước chấm gừng dấm xuống, đem thịt này đẩy tới trước mặt của Sở Từ. Thấy Sở Từ thật lâu không có động tác, hắn mới ngẩng đầu. Sở Từ cùng với Trương Hổ đều khẽ nhếch miệng kinh ngạc mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Khấu Tĩnh mới khó hiểu. Người dùng mấy cái thứ này á, dùng như thế nào thuần thục vậy chứ? Sở Từ tổng cảm thấy theo tính cách của Khấu Tĩnh không có nên là chú ý người như vậy chứ. Ngày xưa khi mà thân phụ của ta thích nhất là ăn cua, sau khi mà vào thu á, y cứ cách mấy ngày liền muốn ăn một lần. Khấu Tĩnh nói. Hắn đem xác cua trước mặt của mình bày lại cùng nhau, lại phát hiện thế nào hắn cũng ăn không có ra xác cua hoàn chỉnh như vậy. Mỗi khi mà bày lại cùng nhau giống như chưa có bao giờ mở ra. Sở Từ mới trầm mặt, hai người đều nhớ tới phụ thân của chính mình. Một cái sinh ly, một cái tử biệt. Mà hắn thì sao? Sinh ly tử biệt đều tính. Thân nhân của hắn ở hiện đại rốt cuộc không có gặp được. thân nhân nơi này bởi vì cái đường xá xa xôi cũng không có thể đoàn tụ, chỉ có thể nhìn chân trời trăng tròn, giao gửi tưởng niệm. Sở Từ trong lòng tưởng niệm bọn họ lại làm sao mà không tưởng niệm Sở Từ chứ? Viên Sơn Quyện, Sở Đại Ca lấy ánh mắt ám chỉ Sở Tiểu Diễn, Sở Tiểu Diễn mà hiểu ý, kẹp một miếng thịt đưa đến miệng của Sở Mẫu. Nãy nãy, người ăn đi, ăn cái thịt này, thơm lắm đấy. Sở Mẫu phục hồi tinh thần, thu hồi cái ánh mắt si ngốc, nhìn bên ngoài, hé miệng, tiếp nhận cái lát thịt của Sở Tiểu Diễn kẹp tới, cười ra đầy mặt nếp nhăn, nàng mới vui mừng mà nói, Tiểu Diễn thật ngoan. Nàng vừa dứt lời, Sở Sang Sang giống như là Tiểu Phúc Hoa, ngồi bên người của nàng, trong bọc áo đỏ kéo góc áo nàng, dùng đôi mắt lớn nhìn nàng. Hảo, Sang Sang cũng ngoan. Sở Mẫu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, múc một muỗng canh trứng đưa vào trong miệng của nàng. Nương, ta tới đút đi, ngày trước là chính mình ăn đi chứ. Thẩm Tu Nương muốn đem Sở Sang Sang ôm lại. Không cần, người già rồi, ăn không có hết quá nhiều đâu. Các người ăn đi, ta đút Sang Sang là được rồi. Sở Mẫu mới lắc đầu, làm cho nàng không cần ôm đi qua. Sở Quản nhìn nàng, trong chén chưa có động bao nhiêu cơm, thở dài nói. Nương, ngài chỉ ăn có chút như vậy sao được chứ? Nếu là tiểu nhị biết, nhất định sẽ trách ta cùng với tẩu tử quy không chiếu cố tốt cho ngài, làm cho ngài điều gầy đó. Ngài có còn nhớ tiểu nhị nhờ người đưa về thân sim y kia sao? Gầy mặt khó coi lắm đó. Sở Mẫu quán trách mà nhìn hắn một cái. Người khi nào đã học được miệng lưỡi trơn tru giống như tiểu nhị vậy? Sở Quản mới nhất thời ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bị ngài nhìn thấu, ta thấy ngài quá nhớ tiểu nhị, đi học bộ gián quy để mà chọc ngài vui vẻ chứ. Y là y, còn ngươi là ngươi, ngươi không có cần phải học y. Hai người các ngươi đều là hài tử tốt của nương. Tiểu nhị lẻ loi một mình bên ngoài, làm cho nương khó tránh khỏi lo lắng nhiều thêm một chút chứ. Đặc biệt là những cái ngày này, ta liền sợ y một người ở nơi đó, không nơi nương tựa rồi. Sở Mẫu tưởng tượng đến cái này, cái mũi liền xót lên. Sợ nãy nãy, ngài đừng có thương tâm chứ. Tiểu thúc có cửu cửu ta bồi rồi, cửu cửu của ta là đại tướng quân, hắn rất lợi hại mà. Chung Ly Ngọc thấy nàng muốn khóc, mở miệng an ủi nói. Đúng rồi, nãy nãy, Tần đại ca cũng ở đó mà, còn có cửu cửu của Ngọc Nhi, còn có đại hổ thúc thúc, Kiều Nam ca ca, bọn họ đều sẽ bồi tiểu thúc mà. Sở Tiểu Diễn cũng vội vàng nói, Sở Từ, Thư Từ luôn là do hắn chuyển đạt, hắn đối với tình huống tiểu thúc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Sở Mẫu cười lao nước mắt, liên tục mới gật đầu. Phải phải, A Từ chúng ta được quý nhân tương trợ, vô luận ở đâu, y đều sẽ qua rất khá. Chúng ta ăn cơm đi, một cái bàn lớn đồ ăn như vậy, năm rồi nhưng mà ăn không có được đâu. Đại gia nghe nàng nói như vậy lại vui vẻ ăn cơm. Ban đêm, ánh trăng tròn tròn treo ở không trung, phủ trên mặt đất một cái tầng ánh sáng. Sở Tiểu Diễn nắm bút ghé vào trên bàn, nghiêm túc mà viết. Tiểu thúc thân khải, thấy tự như ngộ, tuy rằng trước đó không lâu mới thu được thư cùng với đồ vật mà ngài gửi về, nhưng mà ta còn cảm thấy vô cùng nhớ ngài. Đây có lẽ chính là tiên sinh dạy, một ngày không có thấy như cách ba thu. Nói tới tiên sinh, liền không thể không nói, Thẩm tiên sinh muốn chuẩn bị một năm sau, thi hương rồi, đã không có dạy chúng ta. Phu tử mới tới, thật là hung, bối không ra thư, liền phải đánh vào tai. Nhưng đau, bất quá ta cùng với Ngọc Nhi trước nay cũng chưa có bị đánh qua. Hôm nay là Tết Trung Thu, nãy nãy rất nhớ người, đều là muốn khóc rồi, ta cũng muốn khóc nữa. Chính là nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không có đổ lệ. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nãy nãy, không có cho tiểu thúc thất vọng đâu. Nãy nãy làm cho ngươi một cái áo đông mới, nương ta cũng cho ngươi. Sở Tiểu Diễn gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi Chung Ly Ngọc một bên. Ngọc Nhi, chữ nạp, viết như thế nào chứ? Chung Ly Ngọc tiếp nhận bút, ở trên giấy viết thư thượng viết thượng tự nạp. Sở Tiểu Diễn cảm thấy mỹ mãn viết tiếp. Đóng đế mấy cái đôi giày, nàng nói là tiểu thúc thích sâu một chút, ước chừng đóng mười mấy lớp. Cái này tiểu thúc người liền không có cần sợ không có giày mang nha. Sang sang nàng đã có thể nói, bất quá nàng thật là lười, một chút cũng không có thích nói chuyện đâu. Ta nghe đại thẩm cách vách nói, tiểu cô nương lười như vậy, về sau sẽ tìm không có thấy nhà chồng, lòng của ta thật lo lắng. Chà, xem ra về sau ta phải hảo hảo đọc sách, kiếm một chút tiền, như vậy sang sang gả không được, cũng không có sợ rồi, ai kêu ta là đại ca chứ. Trung Ly Ngọc đếm đếm số trang nhắc nhở nói, đã viết hơn 5 tờ rồi, Tần Gia Gia không có cho ngươi viết nhiều như vậy đâu. Hắn nói ngươi viết nhiều, lời vô nghĩa như vậy, lần sau liền không có giúp ngươi gửi đâu. Sở Tiểu Diễn mới thực tức giận. Chính là hắn mỗi lần đều viết 7-8 trường, chữ còn viết đến khó coi nữa. Đây rõ ràng chính là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không có cho dân chúng thắp đèn sao? Trung Ly Ngọc suy đoán nói. À đúng, Sở Tiểu Diễn mới gật đầu, sau đó mới tiếp tục viết. Tiểu Thúc, đã viết nhiều vậy rồi, sư công không có cho ta viết vượt qua 5 trang, đành là phải lần sau lại viết đi. Ngươi ở bên ngoài phải bảo trọng tốt bản thân, không có được sinh bệnh. Chất nhi, Tiểu Diễn tự. Ngày kế, Tần Phu Tử bắt được thư tín của Sở Tiểu Diễn, phó thác hắn gửi đi ra ngoài. Y giúp cho Sở Mẫu, Sở Đại Ca viết giùm một phong thư. Tần Phu Tử không có mở ra, chính y viết một phong. Tần Phu Tử không có lưu tình chút nào mở ra xem, bởi vì hắn biết nhãi ranh này mỗi lần mà viết thư đều sẽ cùng đồ đệ của hắn cáo trạng. Quả nhiên lần này lại nói, Tần Phu Tử mới tức giận cực kỳ, đem thư của mình một lần nữa mở ra, ở phía sau bổ sung thêm mấy hàng. Người này nhàn thoại rất nhiều, hành động này cũng là vì để chú ý văn chương ngày càng sâu sắc một chút. Lão Phu cảm thấy năm trang vẫn có một chút nhiều, A Từ Ngươi cảm thấy không? Chương 217, Sứ đoàn vào kinh. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 8, các đại nhân của lễ bộ liền bắt đầu phái người ở ngoài đình, ngoài thành, cách cửa thành đông, cùng với phía tây 5 dặm chờ. Sứ đoàn đã sắp vào kinh, chỉ khả năng từ hai cái nơi cửa thành này để mà tiến vào. Đây là đại sự hiếm khi mà gặp được, lại là lần đầu tiên sau khi mà Tần Đế đăng cơ. Cho dù là bọn quan viên trong triều hay là bá tánh bình thường, đều đối với việc này đặc biệt coi trọng. Thảo luận đều là sứ đoàn ngày nào sẽ đến. Những ngày mà bọn họ mong chờ chậm rãi trôi qua mấy ngày. Ngày 22, hai nước Diệt Tích cùng với Mông Xá tới rồi. Bọn họ cùng với Đại Ngụy chính là Hữu Hảo Ban Quốc. Lễ bộ thượng thư Chu Quang tự mình dẫn người đón chào, cho bọn họ đủ mặt mũi. Đương nhiên, nhị hoàng tử Diệt Tích cùng với thân dương của Điện Hạ Mông Xá tự mình dẫn dắt sứ đoàn đi vào Đại Ngụy, chứng minh bọn họ cũng là vô cùng coi trọng. Một đường phong trần mệt mỏi, nói vậy đã rất mệt. Bản quan đã sai người quét tước Hảo Dịch Quán, liền chờ các vị vào ở đó. Chu Quang thân là lễ bộ thượng thư, khi mà đối đãi sứ thần không nịnh nọt, không coi nhẹ, lúc giơ tay nhấc chân tẩn hiện phong phạm của đại quốc. Chu đại nhân khách khí rồi, bổn dương đã có nhiều năm chưa có gặp qua người, đợi lát nữa chúng ta đến hảo hảo ôn chuyện đi. Là thần dương Mông Xá Cát, một thân là tiêu chuẩn dị tộc giả dạng, trên mặt râu quai nón có vẻ phóng đãng không kềm chế được, khi mà nói chuyện tự tin 10 phần, đinh tai nhức óc. Hảo thuyết hảo thuyết, chờ có thời gian bản quan lại cùng ngươi đem rượu ngôn quan. Là thần dương, ngươi cùng với nhị hoàng tử trước là tiến đến Dịch Quán sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nếu ngày mai khi mà diện thánh không có tinh thần, thánh thượng sợ muốn trách cứ ta chậm trễ khách quý đó. Chu Quang cười nói. Là thần dương cùng với Diệt Tích nhị hoàng tử Mẫn Chân cũng là không hề chối từ, một đường tàu xe đã mệt nhọc, xác thật hao tổn tinh thần, hơn nữa là bọn họ lần này đến đây còn mang theo rất nhiều lễ vật quý trọng muốn kính hiến cho Thiên Hòa Đế. Việc này liên quan hai nước ban giao, dạng nhất mà xảy ra sai lầm, bọn họ không có thể thoái thác tội của mình. Dọc theo đường đi, bọn họ đều căng thẳng thần kinh, thẳng cho đến khi bước vào kinh thành mới có thể thả lỏng. Chu Quang đưa bọn họ nghênh tiếng Dịch Quán, đây là chuyên môn chiêu đãi sứ thần của ngoại quốc, ngày thường không có mở ra. Mấy ngày trước lễ bộ liền phái người đem cái chỗ này từ trên xuống dưới quét tước sạch sẽ, đổi mới hoàn toàn. Đem sứ đoàn của hai nước dàn xếp xong, Chu Quan lại sai người đem chủ sự dịch quán cùng với những người liên quan gọi vào, phân phó bọn họ hảo hảo chiêu đãi, ngàn dạng không có thể chậm trễ khách quý. Hành sự cũng là muốn cẩn thận một chút, để ngừa có gian tế nước khác lẻn vào, sử dụng chút thủ đoạn bị ổi, có ý định khơi mào hai nước phân tranh. Chủ sự cùng với những quản sự khác tự nhiên liên tục gật đầu. Bọn họ mỗi ngày đồ ăn đều là do chuyên gia phụ trách. Sau khi mà đưa lên, con sẽ ăn trước một miếng để thể hiện sự trong sạch. Sau khi mà Chu Quan luôn mãi động viên mới đứng dậy rời đi dịch quán, hắn hiện tại còn muốn đi đến trong cung hướng thánh thượng phục mệnh. Thiên Hòa Đế nghe nói là Chu Quan tới, lập tức làm thái giám đem người truyền tiến vào. Thần bái kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Chu Quan mới đứng dậy, quay đầu phát hiện Ôn Thái Phó cũng ngồi một bên, liền mới chắp tay chào hỏi. Lúc này, Ôn Thái Phó có một người mặc lục phẩm đứng bên cạnh, triều hắn dẫn ngang. Chu Quan mới gật đầu, lại vừa thấy đây chẳng phải là quốc tử giám sở từ kia sao. Chu Ái Khanh, tới vừa đúng lúc, trẫm vừa định sai người đi tìm ngươi đó. Ngươi nói trước lúc này vào cung là có chuyện gì sao? Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay giờ mùi canh ba, sứ đoàn của hai nước Diệt Tích, Mông Xá từ cửa thành Đông đã vào kinh. Đại sứ Diệt Tích là nhị hoàng tử Mẫn Chân, Mông Xá đại sứ là Cát La Thân Dương. Hai bên mang sứ giả hơn 100 người, hiện toàn đang trí trong ngoại sự của dịch quán. Chu Quan không một chút cẩu thả trả lời. Thiên Hòa Đế trầm ngâm một hồi mới nói, hai nước hôm nay liền đến sao? Vậy được, trẫm liền sẽ cho người chỉ nghỉ, tuyên sứ thần của hai nước này ngày mai lên điện ý kiến. Sở từ liền do người tới nghỉ chỉ đi. Dần, di thần tuân mệnh. Sở từ trong lòng đã khổ, nhưng mà hắn không có dám nói. Chu Ái Khanh hôm nay vất vả rồi, người tới ban tòa. Chu Quan mới nói, đa tạ ân điển của thánh thượng, chỉ là gần đây các sứ thần quốc gia mới lục tục tới, sự vụ phức tạp, xin thứ cho thần không có thể ở lâu. Chu Ái Khanh, chậm đã, trẫm làm ngươi lưu lại cũng là vì chuyện kế tiếp, cùng với lễ bộ cũng có liên quan. Ngươi trước hết nghe đi, sau đó mới trở về tính toán. Vâng, vậy thần liền chăm chú lắng nghe. Chu Quan xốc bào ở dưới Ôn Thái Phó ngồi xuống. Sở từ, ngươi đem cái việc mới hướng trẫm bẩm báo nói cùng với Chu Ái Khanh nghe một chút đi. Vâng, Chu đại nhân, chuyện là cái dạng này. Nhận được thánh thượng ân điển, hiện giờ Nam Giao Văn Hóa Công Viên xây dựng đã tới lúc kết thúc rồi, tất cả sự việc toàn đã tu sửa xong rồi. Văn Hóa Công Viên đại môn, chỗ đền thờ đã dựng xong rồi, cái tấm biển cũng đã làm tốt, liền chờ treo lên đi. Hạ quan nghĩ chúng ta có phải hay không nên làm một cái nghi thức treo biển, chiêu cáo bá tánh Văn Hóa Công Viên đã dựng xong. Nghi thức treo biển sao? Đây không phải là chuyện mua mấy quả pháo chúc mừng một chút sao? Đúng vậy, bốn chữ Văn Hóa Công Viên chính là hoàng thượng ngự bút. Khối tấm biển này sau khi mà làm xong vẫn luôn là lấy lụa đỏ bao trùm. Hạ quan nghĩ thỉnh người lấy kéo đem lụa đỏ này từ giữa mà cắt ra, Ngũ Lạc Cát Băng thảo cái dấu hiệu tốt. Vốn dĩ nói Văn Hóa Công Viên đầu tiên của Đại Ngụy hẳn là do thánh thượng tự mình cắt băng, nhưng là long thể quý trọng, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn, vẫn là thỉnh người khác mới tốt. Vì thế mà thánh thượng đề nghị làm Ôn Thái Phó tới để làm người cắt băng. Lấy đức hạnh của lão nhân gia, tự nhiên gánh nổi trọng trách này. Bất quá nghi thức cử hành vẫn là cần lễ bộ tới lo liệu, cho nên hoàng thượng liền thỉnh đại nhân lưu lại nghe một chút. Chu Quan cảm thấy Sở Tư Nghiệp này tâm tư thật là lung lay. Sau khi mà nghĩ nói nhiều vậy, chuyện tương đối quan trọng đều là phải trước hết mời Khâm Thiên Giám bói tính một cái ngày tốt giờ lành. Chu đại nhân, bởi vì Khổng Tử sinh nhật đã đến rồi, sư cấp tòng quyền, hạ quan hai ngày trước liền nhờ phó Khâm Thiên Giám dịp đại nhân bói ra một ngày tốt giờ lành, chính là ngày mai đúng giờ thìn. Sở từ ngượng ngùng mà đánh gãy lời quy. Một khi mà đã dậy rồi, vậy thì bản quan liền trực tiếp phân phó nhân thủ đi qua lo liệu. Đến lúc đó, muốn làm cái chuyện gì liền do sở thương nghiệp người phân phó là được. Chu Quang nói, đa tạ Chu đại nhân. Sở Từ mục đích đạt thành, liền lui về phía sau một bước, một lần nữa quay lại đứng bên cạnh Ôn Thái Phó. Chu Ái Khanh, lễ bộ còn có việc ngươi liền đi trước đi, trẫm không có lưu ngươi lại nữa đâu. Đa tạ thánh thượng, thần cáo lui. Chu Quang đi rồi, Thiên Hòa Đế mới nói, ngươi vì sao mà một hai phải làm lễ bộ lo liệu vậy? Cái việc này đề học đạo chẳng phải cũng có thể làm sao? Sở Từ ấp úng, tựa hồ có một chút khó có thể mở miệng. Thiên Hòa Đế nhíu mày nói, có chuyện gì nói thẳng ra là được, ngươi đó ngày thường mồm mép không phải là rất lợi hại sao? Thánh thượng trước là thứ cho hạ quan vô tội, hạ quan mới dám nói chứ. Chà, thái phó, ngươi xem cấp dưới này của ngươi đi, quá thật là to gan lớn mật. Thiên Hòa Đế giả vờ tức giận nói. Ôn Thái Phó mới cười nói, nếu ngài không phải là thánh minh chi quân, thần tử sao mà dám làm càn như thế chứ? Lời này của thái phó làm cho trẫm không hảo trừng phạt rồi. Cũng được, vậy trẫm liền ban người vô tội, người nói đi. Hồi bẩm hoàng thượng, đây cũng không phải là vì chuyện tu sửa văn hóa công viên sao? Di thần vì chuyện giường này có thể đúng hạn hoạt công, đắc tội với hộ bộ cùng công bộ đại nhân. Binh bộ thượng thư vẫn cũng xem như di thần không có vừa mắt. Ở trong lục bộ, di thần đã đắc tội ba bộ rồi, càng thêm có ngự sử đài, các đại nhân thời khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của di thần. Cho nên di thần liền nghĩ, còn lại có ba bộ cũng không có thể đắc tội. Việc này thế nào cũng phải để cho lễ bộ tới làm mới được. Bằng không mà nói, chỉ sợ trong triều đình này di thần lại không có chỗ dừng chân rồi. Sở Từ buồn rầu mà nói. Thiên Hòa Đế nghe xong, sửng sốt một hồi lâu. Hay cho ngươi Sở Từ, dám lấy đại triều đình tới tạo ân tình sao? Y quả thật là muốn chọc giận cười. Thánh thượng, ngài nói qua ban ta vô tội mà. Sở Từ ngược lại, ủy khuất. Còn chưa có cút đi mà nghĩ chỉ sao? Nếu là hôm nay giết không tốt, ngươi liền ngủ ở chỗ kia đi. Dân, di thần tuân chỉ. Sở Từ nói xong, lòng bàn chân mới xoay qua, chạy trốn thật mau. Sở Từ này, quá lớn mật rồi, trẫm thật không hiểu, nói y cái gì mới tốt đây. Thiên Hòa Đế hướng Ôn Thái Phó quán giận nói, thánh thượng còn không phải là ngưỡng mộ y xích tử chi tâm sao? Nếu trong triều đại thần đều có thể hành sự như y vậy, vậy thì thánh thượng liền có thể an gối vô ưu. Ôn Thái Phó liếc mắt một cái, liền nhìn ra hoàng thượng cũng không có sinh khí, ngược lại là bởi vì Sở Từ thẳng thắn thành khẩn mà âm thầm cao hứng. Thiên Hòa Đế đã bị nhìn thấu, cũng không có tiếp tục giả bộ, hắn nói, trẫm có khi thật là nhìn không có thấu Sở Từ này, khi thì trầm ổn lão luyện, khi thì đơn thuần ấu trĩ, mồm miệng lanh lợi, đối mặt với đại quan triều đình cũng mãi mãi không sao. Tuổi còn nhỏ nhưng mà trên chuyện dạy học và giáo dục rất có thành tựu, trong đầu ý tưởng hiếm lạ cổ quái nhiều không có kể xiết, nhưng mà tựa hồ đối với triều đình lại lợi mà vô hại. Người nói đi, y rốt cuộc là người nào chứ? Ôn Thái Phó mới cười nói, y là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang, là năng thần kiện tướng của đại ngụy ta, là phúc tinh trời cao ban cho bệ hạ ngài. Thiên Hòa Đế cũng cười rộ lên, ngài nói ngược lại cũng không sai, chuyện tuyết tai cùng với thủy tai đều là y bài mưu tính kế giải quyết. Từ khi mà y thi đậu trạng nguyên tới nay, đại ngụy triều mưa thuận gió hòa, lại vô tai họa. Đại ngụy triều có thể mưa thuận gió hòa toàn là dựa vào ngài vị này chân long thiên tử tọa trấn trong đó. Sở Từ y ở sau ngài đăng cơ thi đậu trạng nguyên, nhận được rõ ràng là phúc ấm thánh thượng ngài mới đúng chứ. Quốc trước có thánh minh chi quân, sau đó mới là hiền lương chi thần. Ôn Thái Phó cũng không có dám tùy ý hoàng thượng nói như vậy. Tuy rằng là hoàng thượng hiện tại tâm tình tốt, nhưng mà ngày khác hẳn lại tinh tế nhớ tới, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Thật sự gọi Sở Từ lại đây nghe một chút, thái phó nói chuyện cũng miễn cho y kia há mồm chỉ biết nói mấy cái lời nghe sinh khí. Thiên Hòa Đế thoải mái cười to, hoàng thượng quá khen rồi. Ôn Thái Phó thở dài nhẹ nhõm một hơi. À đúng rồi, thái phó, gần đây Tắc Nhi biểu hiện có tốt không? Đại hoàng tử điện hạ, Long Chương Phượng Tư, thông minh hơn người, tự nhiên hết thảy đều tốt. Ôn Thái Phó nói, Thái Phó, người đối với trẫm liền đừng có nói những lời khách sáo chứ, nói thẳng đi. Thiên Hòa Đế rất rõ ràng tính tình lão đại cẩu nhà hắn. Thánh thượng không bằng là hiện tại, theo lão thần, đi thượng thư phòng nhìn một cái đi. Đại điện hạ biểu hiện như thế nào, vừa thấy liền sẽ biết. Ôn Thái Phó mặc vô biểu tình mà nghĩ, nếu mà Ngu Tắc này là hài tử nhà của người thường, chỉ sợ đã muốn cho hắn đánh đến chết rồi. Không cần đâu, trẫm công việc bận rộn, liền trước không có đi qua. Thiên Hòa Đế không có muốn trực tiếp đối mặt với màn kia, hắn còn muốn lưu lại cái mệnh này sống lâu mấy năm. Hắn nghĩ nghĩ mà vẫn hỏi, Thái Phó, mà ngay cả ngài cũng không có biện pháp gì sao? Thần đã già rồi, cho dù có tinh lực hay là mặt khác, đều theo không kịp đâu. Đại điện hạ tính tình bướng bỉnh, cũng không phải là người bình thường, có khả năng giáo hóa. Ôn Thái Phó mới lắc đầu, đại hoàng tử tuy không có đến mức trực tiếp chống đối y, nhưng mà cũng không quá thích nghe y. Thiên Hòa Đế trên mặt hiện ra nhạt nhạt u sầu, không có biết nên nói thế nào, làm thế nào mới tốt. Ôn Thái Phó thấy hắn cái bộ dáng này, trong đầu linh quang mới chợt lóe lên. Thánh thượng, kỳ thật có một người có lẽ sẽ có biện pháp đó. Người nói Sở Từ sao? Đúng vậy, thánh thượng vừa mới không phải đã nói sao? Y trên phương diện dạy học và giáo dục rất có cách. Quyển tử cùng với những đồng liêu khác đều đổ gì tán thưởng không thôi. Nói là những cái hỗn thế ma dương trong nhà được y dạy so với trước đây tốt hơn không ít. Thánh thượng không ngại cũng thử một lần đi. Kỳ thật á, trẫm lúc trước cũng đã nghĩ tới rồi, chính là Sở Từ này tuổi còn nhỏ, y có thể được không? Ngày xưa Khổng Lão Phu Tử từng hướng thần đồng Hạng Thác thỉnh giáo, có thể thấy được rằng giao tuổi tác nhìn người mà nói không khỏi có một chút quá mức phiến diện. Ôn Thái Phó vuốt cái chòm râu chậm rãi mà nói, Thái Phó nói chính phải, vậy thì chờ cái việc sứ đoàn triều kiến này xong rồi, trẫm liền đem Sở Từ đi thượng thư phòng thử một lần. Thiên Hòa Đế rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Chương 218 trao đổi. Tiếng pháo đỏ thẫm vang rung trời, đem hàn khí đầu thu tất cả đều xua tan. Nam giao không có còn quạnh quẽ như ngày xưa nữa, lúc này có nhiều người vô cùng náo nhiệt. Sau tiếng pháo vang, tới hai cái đội múa sư tử, đại đại sư tử đuổi theo thái cầu nhiều màu, lắc đầu gật đầu mà múa tới, lập tức liền đem cái không khí đầy náo nhiệt nhất. Hay, hay lắm đó. Người già trẻ nhỏ tráng niên dây xem dùng sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiếng vỗ tay này kích thích hai con sư tử, làm cho bọn họ khen ngợi đến càng thêm ra sức. Ở trước mặt của đền trên quảng trường chạy tới chạy lui, cái bộ dáng hoạt bát linh động làm cho người ta vô cùng thích thú. Dân biển! Nơi xa có một người hét to một tiếng, hai con sư tử phía sau tiếp trước mà hướng tới bên kia chạy tới, sau đó mới vòng quanh cái tấm biển đảo quanh. Đợi khi mà tấm biển được nâng lên trước mặt của Ôn Thái Phó, hai con sư tử bắt đầu lăn lộn bán manh. Từng cái đầu lớn cứ liên tục để sát vào Ôn Thái Phó. Ôn Thái Phó chưa có từng cùng với mấy cái thứ này tiếp xúc gần gũi qua. Trong lúc nhất thời cũng không biết chúng nó muốn làm gì, chỉ cười mà gật đầu, làm cho hai con sư tử này càng thêm sốt ruột, tung tăng nhảy nhót, chọc cho đến người chung quanh vỗ tay không ngừng. Sở Từ ở trong lòng cười trộm, sau đó mới vỗ vỗ tồi tớ một bên nâng mâm, làm cho bọn họ đi qua giải dây. Trên mâm này đặt một cái túi bạc. Ôn Thái Phó dưới ám chỉ của bọn họ đem túi bạc nhét vào trong miệng rộng của con sư tử. Con sư tử này cắn cái túi bạc trìu một con khác quăng qua một chút, sau đó hai con mới nhanh chóng mà làm cái cú chào, sau đó hướng tới phương hướng khác mà rời đi. Ôn Thái Phó bừng tỉnh đại ngộ, cười mà gật đầu, quay đầu đối với một bên Dương Đề Học nói, bọn họ những cái người trẻ tuổi này làm việc ngược lại rất có thú vị đó. Dương Đề Học mới phụ họa nói, đúng vậy, thanh thế cũng to lớn. Sau khi mà sư tử xuống sân khấu, Sở Từ tiến lên một bước đảm đương thân phận của người chủ trì. Hắn lấy thủ thế ý bảo đại gia an tĩnh lại, sau đó mở miệng nói, hôm nay là ngày Nam Giao Văn Hóa Công Viên treo biển, cảm tạ các vị đại nhân cùng nhóm phụ lão hương thân đã đến. Văn Hóa Công Viên tu sửa cuối cùng đã hơn một tháng, ở trong cái thời gian ngắn như thế có thể đem công trình lớn vậy mà hoàn công. Hoàn toàn dựa vào thương hội trong kinh thành của chúng ta, là Trần Hải Bình, người sáng lập hội cùng với những thương nhân khác cùng nhau ra tiền xuất lực mới có thể có Văn Hóa Công Viên hôm nay. Chúng ta lấy nhiệt liệt mà vỗ tay cảm tạ các vị. Các thương nhân hướng tới dân chúng chung quanh mỉm cười gật đầu. Sở Tư Nghiệp, buổi nói chuyện này cấp đủ mặt mũi cho bọn họ, hơn nữa tiền này của bọn họ cũng sẽ không phải là miễn phí ra đâu. Đương nhiên, chúng ta hẳn là cảm kích nhất, vẫn là thánh thượng của chúng ta. Nếu không phải được đến đường kim cho phép, giường này cũng dựng không dậy rồi. Ước nguyện ban đầu xây dựng cái giường này chính là bởi vì lão nhân gia muốn cho Lê Dân bá tánh cũng có thể cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp thiên hạ. Hiện giờ, tấm biển này do đích thân của thánh thượng tự mình viết lên, liền ở trước mặt của đại gia. Lão nhân gia có việc không có thể tự mình tham dự, liền lấy Ôn Thái Phó đức cao vọng trọng nhất đại ngụy để mà y thay cắt băng. Hiện tại liền là thỉnh Ôn Thái Phó tiến lên một bước. Ôn Thái Phó trong tiếng quan hô của đại gia tiến lên một bước, tiếp nhận cây kéo quấn lụa đỏ quan viên một bên lễ bộ đưa qua. Thật là cẩn thận, ở giữa cái tấm biển kia cắt một đường, lụa đỏ che đậy trên tấm biển rớt xuống đất, lộ ra ở bên trên kim quang lấp lánh bốn chữ to Văn Hóa Công Viên. Nhảy mắt giữa sân tiếng vỗ tay như sấm dậy, mọi người đều dùng cái ánh mắt sùng kính nhìn tấm biển này. Đây chính là đường kim thánh thượng vì bọn họ thân thủ mà viết lên. Lễ bộ Tỳ Nghi Quan kêu lên, giờ lành đã đến, dân hương. Bỏ hương lớn được bật lửa, quan viên phía trên cái bậc thang cùng nhóm phú thương mỗi người phân tới ba cây. Kính bái tứ phương đại đế, khẩn cầu bình an tường hòa. Nhất bái phương đông, thanh hoa đại đế, nhị bái phương nam, trường sinh đại đế, tam bái phương tây, thái cực, thiên hoàng đại đế, tứ bái phương bắc, tứ vi đại đế. Tỳ Nghi Quan thanh âm kéo rất dài, nghe lên có một loại ý vị thật là cổ xưa, làm cho người nhịn không được tâm sinh kính ý. Bọn quan viên theo thanh âm cầm hương kính bái, các bá tánh cùng với sắc mặt nghiêm túc chắp tay trước ngực đi theo cùng nhau làm động tác. Khởi biển! Tỳ Nghi Quan ra lệnh một tiếng, mọi người đã bắt đầu đem tấm biển kéo lên cái vị trí bộ phận hõm xuống ở giữa cái đền thờ, lại do thợ thủ công đi lên đem tấm biển kia cố định lại. Lễ thành! Tỳ Nghi Quan nói, y vừa dứt lời, đại gia đại biểu tình liền không có tự chủ được mà thả lỏng rất nhiều. Hôm nay nghi thức treo biển đã thành công viên mãn, tượng trưng cho Văn Hóa Công Viên của chúng ta công tác tu sửa đã hạ màn. Văn Hóa Công Viên này chính là lấy Nho Gia Văn Hóa là chủ, cũng bao gồm các nhà còn lại. Mọi người đều biết 27 tháng 8 chính là sinh nhật của Khổng Tử, thánh thượng đã hạ chiếu lệnh cho dân chúng khắp thiên hạ cùng nhau chúc mừng lễ Giáng sinh này. Cho nên Văn Hóa Công Viên này của chúng ta cần chờ đến ngày 28 tháng 7 mới có thể chính thức khai viên. Đến lúc đó, lại thỉnh các vị phụ lão hương thân cùng với thưởng viên. Vì để cho đại gia hôm nay không đến mức mất hứng mà về, các vị có thể dời bước đến quảng trường sườn phía đông. Nơi đó có Sở Mổ đã nhiều ngày vẽ ra cái lược đồ toàn bộ cảnh vật của Văn Hóa Công Viên. Đại gia có thể đi trước mà nhìn xem. Vốn dĩ, đại gia còn đối với ngày 27 tháng 8 khai viên có một chút phê bình. Nhưng mà Sở Từ đã nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không thông cảm. Đám người hướng tới quảng trường sườn đông rời đi. Không có giường dạo, trước nhìn xem cái gì, lượt đồ này cũng có thể. Sườn đông quảng trường dựng dài cái tấm ván gỗ lớn, trong đó trên một tấm lớn nhất kia dán rất nhiều bức họa. Những cái tấm họa này ghép vào bên nhau, chính là cảnh vật Văn Hóa Công Viên này. Sở Từ ấn theo tỷ lệ mà vẽ ra, họa này nhìn vô cùng là tả thực. Tuy là cùng phong cách lưu hành hiện tại có một chút không có giống nhau, nhưng mà đối với dân chúng mà nói đã vậy là đủ rồi. Sau khi mà cử hành xong nghi thức, do Trần Hải Bình cầm đầu nhóm phú thương đối với các quan viên hôm nay tới đây mà ra lời mời, nói là trong thành đã bao xuống một cái gian tửu lầu, thỉnh bọn họ cùng tiến đến ăn cái bữa cơm xoàn. Bởi vì quan gia lần này được cái chỗ tốt của bọn họ, giường này thuộc về hạng mục quan thương hùng vốn, về tình về lý cũng là nên cho bọn họ vài phần bạc diện. Đại quan ở đây lớn nhất là Ôn Thái Phó, suy nghĩ một hồi sau đó mới liền gật đầu đáp ứng. Một bên khom ý nịnh hót, trên cái tiệc rượu hoàn thành tiếu ngữ không ngừng, hảo một cái bộ cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Sau khi mà chấm dứt tiệc rượu, các vị đại nhân phải ra về, Sở Từ quan nhỏ nhất vì thế liền tới cửa mà đưa tiễn. Chờ sau khi mà những đại nhân này toàn bộ đều đưa về nhà, Sở Từ chuẩn bị rời đi, không ngờ đã bị người ngăn lại. Người ngăn lại chính là tổng quản của Trần gia, y đối với Sở Từ mà nói: "Sở Thư Nghiệp, chậm đã, lão gia nhà ta cùng ngài có việc thương lượng, không biết Sở Thư Nghiệp có hay không, nể mặt đi tới một chút." Sở Từ mới cười nói: "Nếu Trần hội thủ có việc cùng với Sở mổ thương lượng, ta như thế nào không nể mặt mũi của y chứ? Thỉnh Trần tổng quản dẫn đường cho, mời theo ta." Trần tổng quản mang theo Sở Từ ở cái tửu lầu vòng tới vòng lui, cuối cùng đi tới một cái phòng vô cùng kín đáo. Căn phòng này nhìn qua không quá sáng sủa, bên trong còn có châm hương. Trần Hải Bình ngồi dựa sau cái bàn lớn, khói nhẹ lượn lờ dâng lên làm cho mặt của y nhìn qua có một chút đen tối không rõ. "Trần hội thủ, người thỉnh Sở mổ tiến đến là vì cái chuyện gì?" "Sở Thư Nghiệp, trước hết ngồi đi. Trần An, ngươi đi ra ngoài đóng cửa lại, đừng để cho người lại đây quấy rầy ta cùng Sở Tư Nghiệp nói chuyện phiếm đó." "Dần." Đợi y đi rồi, Trần Hải Bình mới cười nói: "Sở Tư Nghiệp, lão phu hôm nay thỉnh ngươi lưu lại là có một chuyện không rõ, muốn thỉnh Sở Tư Nghiệp giải thích nghi hoặc cho ta." "Trần hội thủ cứ nói đừng ngại, nếu không phải là ngươi tổ chức thương hội làm cho Sở mổ có thể thành công trù khoản kiến viên, chỉ sợ là Sở mổ hiện tại còn đang trong buồn rầu rồi." Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Sở Từ mới phát hiện Trần Hải Bình này làm người đa mưu túc trí, nhưng mà trong lòng thượng tồn vài phần chính khí. Phỏng chừng cũng là nguyên nhân này mới làm cho triều đình có thể bao dung y. "Vậy thì lão phu cứ việc nói thẳng, mảnh đất này tổng cộng là có 3.000 mẫu, ta cùng với những người khác cùng nhau xây dựng cộng lại với nhau đại khái hơn 2.000 mẫu, dư lại hơn 1.000 mẫu đất, không biết Sở Tư Nghiệp tính toán làm cái gì?" Sở Từ nhìn tinh quang hai mắt quy, không khỏi âm thầm tán thưởng. Quả nhiên, không có hổ là người sáng lập hội thương hội. Nhà giàu nhất kinh thành, ánh mắt này chính là cái tầm nhìn so với người khác xa hơn một chút. Trần hội thủ tâm tư quả nhiên tinh tế, mảnh đất này xác thực là có dùng chuyện khác. Chẳng qua lần này, nghi thức tế khổng gần ngay trước mắt, có thể đem 22 cảnh này chế tạo ra đúng là không có dễ rồi. Thật sự không có tinh lực lại đi làm mặt khác. Sở Từ cười cho đến rất có thâm ý: "Sở Tư Nghiệp, Trần mổ cũng không phải là cái loại người có ý kiến nông cạn. Trước mắt cái giường này tuy đã đủ kịp, nhưng mà vô luận bố cục hay là những cái thứ khác đều vẫn hiện thô ráp. Sau này còn phải sửa chữa một chút mới có thể làm giường này tận thiện tận mỹ. Trần mổ bất tài, bên người chỉ có Hoàng Bạch Chi Vật này làm bạn. Nếu như Sở Tư Nghiệp không chê, lúc sau việc văn hóa công viên tu sửa có thể do Trần mổ bỏ tiền ra." Trần Hải Bình thấy Sở Từ úp úp mở mở, trong lòng minh bạch, xá bất đắc hài tử, sáu bất trứ lan, liền hứa hẹn do y tới giải quyết tốt công việc về sau. "Trần hội thủ đại nghĩa, thật là làm cho Sở mổ bội phục rồi, thật không có dám giấu giếm. Miếng đất kia, Sở mổ là chuẩn bị dùng để làm một cái đại hình công viên giải trí. Ngoại trừ cái này, còn có mặt khác, như là khách điếm, tửu lầu, linh tinh. Văn hóa công viên chỉ phục vụ tham quan. Đây rõ ràng không có thể thỏa mãn nhu cầu của các bá tánh. Cho nên cái chỗ này còn cần những cái thứ khác hấp dẫn, trụ tầm mắt của dân chúng. Cụ thể quy hoạch, Sở mổ còn đang từ từ suy nghĩ. Chỉ là thưởng thức một ngày nào đó sẽ nhìn chán. Nếu cái hạng mục này Sở Từ một tay thúc đẩy, như vậy nó kế tiếp phát triển, tự nhiên cũng là cái thứ Sở Từ muốn suy xét.